Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 336, xuyên qua thời không mà đến, 11, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Thích Tẫn đổi 5 xu tiền mua mặt nạ che giấu khuôn mặt của mình, tất cả những người khác trong tổ đội của hắn đều là thích khách. Tổ đội đang đánh thủy quái, mỗi đợt sóng biển dâng lên, từng hàng tiểu quái tràn lên bờ. Tiểu quái ở đây toàn cấp 15 trở lên, coi như cũng là tiểu boss rồi. Nếu Hạ Diệc Sơ ở đây sẽ phát hiện ra chiêu thức của 5 vị thích khách này để mang theo kỹ xỏa, động tác lưu loát, không phải một sớm một chiều có được mà phải trải qua kinh nghiệm thực chiến rất nhiều. Thích Tẫn mỗi lần ra tay đều một chiêu hạ gục một tên tiểu quá, có vẻ như hắn là thủ lĩnh của tổ đội 6 người này. Cách đó không xa, xuất hiện tổ đội 3 người, một nữ 2 nam, nữ chức nghiệp điệp vũ, một nam là dược sư, một nam là pháp sư. 3 người này tới tìm Thích Tẫn, kiên nhẫn đợi Thích Tẫn soát quái xong mới đi tới. Người mang chức nghiệp dược sư thay vị trí Thích Tẫn trong tổ đội 6 người, để Thích Tẫn ở lại với 2 người kia. Người chơi nữ tên Nguyệt Quang Miêu, người còn lại là Hà Kỳ Sử. Lão đại, 2 người kia gọi Thích Tẫn, kinh doanh thế nào? Lão đại, đã mua bất động sản ở Nam Uyển và Phong Diệp Thành, chuẩn bị mở cửa hàng. Trước mắt mở tiểu lầu và tiệm đấu giá, sau đó tính đến các mặt hàng khác. Ít quá thêm cửa hàng vũ khí và trang bị, tới đây Thích Tẫn mới nói. Những người này ở bên ngoài là thủ hạ của hắn, trong trò chơi cũng vẫn như thế, mặc dù tính ra tuổi tác của họ có thể lớn hơn Thích Tẫn nhiều, bản lĩnh cũng không kém. Cách chương.